Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Tịch còn chưa đi ra ngoài thì Hứa Thời Dịch từ phía sau đi tới, lại không mang ô sao, ngốc quá. Đi thôi, tôi đi cùng cậu. Vô Tịch quay đầu lại. Ôi, cậu lấy từ đâu vậy? Người hâm mộ tặng đấy. Có người hâm mộ thật tốt. Trời mưa từng chút trở nên lạnh lẽo, Hứa Thời Dịch NSLN bộ đồng phục học sinh mỏng trên người cô. Quần áo cũng không mặc đàng hoàng nữa, cậu thật sự xem mình là nữ anh hùng sao? Đây cho cậu, mặc của tôi đi. Vô Tịch đưa tay đón lấy. Cảm ơn, lần sau tôi sẽ mời cậu ăn canh ma lạt nhé. Quên đi, thứ đó cậu có thể giữ lại. Cát, mấy ngày nay Vô Tịch đã sớm làm quen với anh ta, biết rằng anh ta từ nhỏ đã không thể ăn những món như canh ma lạt này. Hai người cứ như vậy cùng nhau đi ra ngoài, không ngờ đến lúc này lại có người ở phía sau. Trực tiếp chụp lại hình ảnh, hai người, tuy nhiên ngay sau khi họ đi ra ngoài thì, mưa ngày càng trở nên lớn hơn, xe đưa đón của Hứa Thời Dịch đã đến. Vô Tịch nói, cậu đi trước đi, Hứa Thời Dịch nhìn một chút, hay là để tôi đưa cậu về. Vô Tịch trêu ghẹo nói, lại muốn gây chú ý vào ngày mai, thôi nào cậu đi đi, cứ đi về nhà cậu đi. Hứa Thời Dịch bĩu môi. Cậu không muốn cùng tôi giật tít sao? Thôi đi cậu, mau đi đi. Nhìn xem, Trương ca cũng đã đến đón cậu rồi. Trương Vĩnh Hằng là người đại diện của anh ta, nhìn thấy anh ta còn đang ở cửa nói chuyện, vội vàng cầm ô đi tới. Ôi, tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu còn không mau lên xe, buổi tối còn có sự kiện, sắp trễ mất rồi. Vô Tịch mỉm cười với Trương Vĩnh Hằng. Tuy nhiên ngay sau khi họ đi ra ngoài thì, mưa ngày càng trở nên lớn hơn. Xe đưa đón của Hứa Thời Dịch đã đến. Vô Tịch nói, cậu đi trước đi, Hứa Thời Dịch nhìn một chút, hay là để tôi đưa cậu về. Vô Tịch trêu ghẹo nói, lại muốn gây chú ý vào ngày mai, thôi nào cậu đi đi, cứ đi về nhà cậu đi. Hứa Thời Dịch bĩu môi, cậu không muốn cùng tôi giật tít sao, thôi đi cậu mau đi đi. Nhìn xem, Trương ca cũng đã đến đón cậu rồi, cách Trương.